Lược Thiên Ký, chương 1134, Hỗn Độn Thần Binh Thái Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1163, Hỗn Độn Thần Binh Thái Cổ. Thần đình các vị đạo hữu, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị, thỉnh nhanh chóng quay lại, nếu không, thể trách ta các loại vô lễ. Chúng tiên minh chư tu tại cổ hạc dẫn đầu dưới, lái cuồn cuộn tiên vân, thẳng hướng táng tiên sườn núi chạy tới. Tốc độ cũng cực nhanh. Một người cầm đầu, chính là cổ hạc. Hắn vào lúc này cũng thình lình hiển lộ một thân đáng sợ tu vi. Khoác trên người lấy một kiện to lớn áo choàng, toàn lực đằng vân thời khắc. Cả người lại tựa như một cái to lớn tiên hạc. Hạc vũ run run. Đập hư không, trước người chạm mặt tới cương phong sát khí, đều bị hắn một người ngăn lại. Sau lưng chúng tiên minh chư trưởng lão cùng một bộ tiên binh áp lực giảm nhiều. Lại tại đây thần ma chiến trường chỗ sâu nhất, đem tốc độ nâng lên chỗ cao nhất. Một mặt vội vã chạy tới, một mặt âm thầm tích góp pháp lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ một trận chiến. Rất nhanh, trước mắt mây khói tiêu tán. Bọn họ đã thấy phía trước thần đình chư tiểu thánh, cái kia một đám tiểu thánh quân, lúc này cũng giống là bị phía trước ma vân ngăn cản đường ra. Lúc này đã xoay người qua đến, thân tại giữa không trung, lạnh lùng hướng phía bên này trông lại. Phía trước nhất, lại chính là Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng, Augustine tiểu thần vương, tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo. Danh xưng nhân tộc đệ nhất ác nhân ma đầu Phương Hành mấy cái. Dạ tộc thần tử song sinh. Phụ sơn tử bọn người thì sau lưng bọn họ. Nhanh chóng cầm xuống. Nhưng có phản kháng. Giết chết bất luận tội. Lúc này cổ hạc thình lình hung tính bùng cháy mạnh. Hình như đoán được dạ tộc thần tử mục đích. Hét lớn một tiếng. Thẳng hướng về phía trước lao đến. Ở bên cạnh hắn. Khương Vấn Đạo. Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn các cao thủ thấy thế, cũng theo hắn cùng một chỗ vọt tới. Bảo Nhưng xuất thủ, ha ha, cổ hạc tiên sinh dừng bước. Thương Lan Hải tứ hoàng tử ha ha cười to. Đột nhiên ở giữa, lắc mình biến hóa, thình lình hóa thành một cái sinh ra 9 cái đầu thanh long. Thẳng hướng về cổ hạc nghênh đón tiếp lấy. 2 cái lạnh lạnh cự trảo hung hăng chém giết. 9 cái đầu 4 phía loạn bầy. Khó mà hình dung cuồng bạo chi khí tư tiếng giống âm thanh. Cơ hồ muốn đem thiên địa phân liệt. Cùng lúc đó, tiểu tiên giới truyền nhân cũng theo hắn một đạo. Lặng yên không tiếng động đi theo. Phía sau một thanh cổ kiếm bay đến giữa không trung. Bị hắn một phát bắt được. Sau đó thuận thế vung chạm. Thẳng hướng cổ hạc bên trái bổ tới. Đều cút ngay cho ta. Chấm, đối mặt 2 đại cao thủ giáp công, cổ hạc thình lình hung uy bùng cháy mạnh, quát to một tiếng, lại không cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo cứng đối cứng, mà là thân hình trong lúc đó bay lên không trung, thân thể lắc một cái, thình lình từ thiên ngoại thiên đưa tới một đạo hỗn độn tự nhiên, xa xa hướng hắn bay tới, mà tại cái kia tự nhiên bên trong. Vậy mà lôi cuốn lấy một đạo cổ pháp thần binh. Định thần nhìn lại, lại là một nhánh thiết giản. Cổ hạc xa xa đưa tay, đem cái kia tự thiên ngoại bay tới thiết giản nắm đến ở trong tay. Sau đó trở lại chính là một giản cứng rắn đập xuống. Rầm rầm rầm, tại đây một sát na, thiên địa rung động, hư không xé rách, một đạo hỗn độn khí tự 9 tầng trời chút xuống. Giống như thiên phá tinh lưu. Không tốt, lui, thấy được cái kia một đạo hỗn độn thiết giản. Thương Lan Hải tứ hoàng tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân đồng thời kinh hãi. Thấp giọng hét lớn, tên vương bát đản này cổ hạc. Không theo quy củ ra bài a hát. Trực tiếp liền vận dụng át chủ bài. Thế gian người đều là tại truyền thuyết. Cổ hạc sở dĩ có thể tuổi còn trẻ. Liền trưởng thành là cổ tộc đệ nhất cao thủ, thậm chí cùng đã từng thần châu viên ra quái thai nổi danh. trừ hắn tự thân tư chất xác thực phi phàm bên ngoài. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn đã từng chiếm được một món thần binh thái cổ. Hỗn độn cổ giản, món kia thần binh cũng không phải là hắn có khả năng khống chế. Cho nên cũng sẽ không lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Nhưng mỗi khi hắn bị gặp cường địch thời điểm, cái này thần binh liền sẽ từ thiên ngoại bay tới, trợ hắn thi triển hỗn độn tự nhiên, quét ngang hết thảy cường địch. Năm đó tịnh thổ Dương Ma liền đã từng muốn đoạt hắn cái này thần binh, nhưng là Dương Ma phát hiện, hỗn độn thần binh có linh, không phải mình có thể mạnh mẽ bắt lấy. Căn cứ mà thay đổi chủ ý, chẳng những không có đoạt hắn, phản mà chỉ điểm tu vi của hắn, để hắn càng thêm tinh tiến. Thương Lan Hải Tứ Hoàng cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, vốn còn muốn lãnh giáo một chút đây cổ tộc đệ nhất nhân bản sự. Không nghĩ tới người ta căn bản là không có dự định hảo hảo đấu một trận pháp. Trực tiếp liền tế ra chính mình lớn nhất át chủ bài. Hai người này làm việc cũng dứt khoát, trực tiếp quay đầu liền chạy. Mặc dù bọn họ cũng riêng phần mình có át chủ bài, nhưng hiển nhiên không người muốn ý hiện tại liền lấy ra cùng cổ hạc thần binh chống lại. Vù vù, hai người bọn họ vừa chạy không có mấy bước, bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên cạnh cướp phong thanh vang lớn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Augustin tiểu thần vương cùng Phương Hành một bên một cái, chạy so với bọn hắn hai người còn nhanh hơn. Ngao cuồng cùng hung đạo trong lòng nhất thời cũng chửi ầm lên. Rõ ràng đã nói rồi đấy, bốn người bọn họ ở chỗ này ngăn lại chúng tiên minh. Tốt xấu mình cùng ngao cuồng còn ra một cái tay. Hai người này có thể liền xuất thủ đều không ra. Xem xét không ổn trực tiếp liền chạy. Hơn nữa trốn còn nhanh hơn hai người bọn họ. Thật sự là không có nửa phần đạo nghĩa. Đơn giản liền nên kéo ra ngoài mất đầu. Mà theo ngoại nhân, lại là nhìn thấy Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử ngao cuồng, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, nhân tộc ma đầu Phương Hành cùng Hồng Hoang Cốt Điện Augustin tiểu thần vương bốn người. Lúc đầu ngăn thành một đạo phòng tuyến, ngăn trở chúng tiên minh chư tu thế tới. Thế nhưng là cổ hạc tiên sinh hét dài một tiếng, trực tiếp triệu hoán đến hỗn độn thiết giản một giản đánh tới. Cái kia bốn cái cũng coi là xú danh chiêu lấy ra hỏa lại lập tức quay đầu liền chạy. Giống như là bị đây một giản trực tiếp đánh bể mật. Thẳng thừa dịp cổ hạc đại nhân uy phong lẫm liệt, khí thế trùng thiên, đơn giản liền là vô địch. Bọn họ liền là phô trương thanh thế. Đi theo cổ hạc tiên sinh sông lên a, có người hưng phấn dị thường. Kêu lớn lên, một ngựa đi đầu, thẳng hướng lấy phía trước đào tẩu bốn người lao đến. Chuyện của tôi, nét ở sau lưng hắn. Chúng tiên minh chư cao thủ, 1000 tiên binh, sắp hàng lành lạnh đại trận. Từng bước áp sát về phía trước, chiếm lĩnh hư không. Phía trước, đã là cái kia hung phong đáng sợ táng tiên ma vân bao phủ chi địa. Đầy một phiến ma vân chi uy, ngạnh sinh sinh bị dạ tộc thần tử một người kháng trụ, cứng rắn đánh ra một mảnh an toàn chi vực, giống như là một vùng biển, bị hắn dùng tị thủy châu xua đuổi một mảnh nước biển, lộ ra một mảnh mặt đất. Nhưng chỉ cần hắn buông lỏng tay, tất cả nước biển cuốn ngược tới, lập tức liền muốn đem một vùng biển này bao phủ lại. Mà bây giờ, tất cả chúng tiên minh cao thủ vội vã chạy đến, đuổi theo thần đình chư thánh, đã bị bọn họ dẫn vào vùng biển này ở giữa. Ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng các ngươi có thể thông minh một chút. Phương Hành trong lòng biết phần này hung hiểm, hơi chần chờ về sau, thân hình thả chậm sơ qua, người còn tại giữa không trung, liền xoay người qua, trở lại lấy ra đả thần cung, nhìn cũng không nhìn. Liền hướng về hồ tiên cơ chạy tới phương hướng đánh ra một cục đá. Cái kia cục đá thẳng hóa thành một vệt thần quang, nghiêng nghiêng từ hồ tiên cơ đầu bên cạnh sát qua. Lại hù hồ tiên cơ giật mình. Phía sau ra tầng một mồ hôi lạnh. quay đầu hướng Phương Hành nhìn sang. Chỉ thấy thân hình hắn hơi ngừng lại. Liền lần nữa gia tốc. Mà hậu chiêu ngón tay dường như trong lúc vô tình hướng về phía trước chỗ cao một chỉ. Hồ Tiên Cơ thở gấp hắn ngón tay phương hướng xem xét. Nhất thời thất kinh, đuổi theo chi thế hơi chậm. Trong cao không, dạ tộc thần tử đã hóa ra nguyên hình. Thình lình tại cùng một phiến ma vân chống đỡ. Cái kia một phiến ma vân bên trong. Không ngờ trọn vẹn hóa ra 7 tôn ma thần. Vây quanh hắn một người loạn đà loạn chảm. Mà dạ tộc thần tử lại mặt không đổi sắc. Bằng hai cái đại cánh chống đỡ. Ở trước mặt hắn, vô tận ma vân chính uẩn nhưỡng lấy càng lúc càng đáng sợ lực lượng. Giống như sóng lớn vỗ bờ. Nhất trọng, đánh ra không ngừng. Không đúng, không thích hợp, thần chủ chư thánh biểu hiện. Quá không đúng, Hồ Tiên Cơ dù sao không phải cái kẻ ngu. Hơi suy nghĩ về sau, liền càng lên lòng nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, thần đình chư tiểu thánh hiện tại đã tiến nhập một mảnh tử địa. Toàn bằng lấy dạ tộc thần tử chi hung uy mới tạm đến an toàn. Mặc dù không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng nếu là mình những người này cũng đi theo vào, chẳng phải là cũng bị ma vân bao phủ. Càng mấu chốt chính là, nàng hiểu rất rõ Phương Hành. Tên ma đầu này làm việc đơn giản liền là xảo trá chi cực. Vừa rồi hắn rõ ràng liền là đang chạy trối chết. Vì sao lại hết lần này tới lần khác dừng lại? Đánh chính mình như thế một cái. Nếu muốn là muốn số mạng của mình. Cái kia một cái lại đánh không phải rất chuẩn. Lực đạo cũng nhỏ. Giống như là đang nhắc nhở chính mình cái gì. Mà hắn trong lúc vô tình khẽ vươn tay. Ngón tay tới. Lại vừa lúc chỉ là dạ tộc thần tử chỗ. Đây đều là trùng hợp sao? Trong lòng có cái này điểm điểm nghi niệm. Hồ Tiên Cơ đuổi theo thân hình liền chậm lại. Có chút chần chờ. Cũng không riêng gì nàng. Tại bên cạnh nàng Khương Vấn Đạo cũng ngừng lại. Như có điều suy nghĩ. Không biết nghĩ tới điều gì. Còn bên cạnh Phật Ấn. Thậm chí cùng tiên binh cùng một chỗ Bỉ Ngạn Tự Tăng Lữ bên trong. Càng có mấy người ngừng lại. Hình như dùng bọn họ Phật Pháp chi mẫn cảm. Từ trước mắt phía kia lồng thiên tre đẩy chỗ ma vân bên trong. Cảm giác được cái gì đại khủng bố. Theo bản năng liền không muốn xâm nhập trong đó. Đại chiến sắp đến. Phía trước tung có một chút hung hiểm. Lại há có thể tiếc mệnh không tiến. Cũng liền tại các nàng sinh lòng nghi niệm. Dừng lại không tiến thời điểm. Còn chưa nhắc nhở người bên ngoài. Lại chọc giận không chung một người. Cổ Hạc dẫn đầu đại quân xông về phía trước. Lại không nghĩ rằng Hồ Tiên Cơ các loại lại ngừng. Các nàng vốn chính là cao thủ. Mỗi người đang bay lượn quá trình bên trong chiếm cứ đều là cực vì vị trí trọng yếu. Các nàng dừng lại. Nhất thời liên lụy đến tất cả mọi người thế công đều chậm lại. Trong lòng nhất thời giận dữ. Một điểm thể diện cũng không nói. Trực tiếp quơ hỗn độn cổ giản liền đập xuống. Trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí nhất thời như nước thủy triều như sóng. Ầm ầm thẳng hướng về phía trước xoắn tới. Hồ Tiên Cơ bọn người kinh hãi. Còn chưa lên tiếng kinh hô. Liền đã bị ngạnh sinh sinh đẩy hướng đến đây. Rầm rầm, chúng tiên minh chư cao thủ cùng 1000 tiên binh đồng thời lao đến. Lập tức liền chiếm cứ không trung mảng lớn không gian. Thanh thế chi thắng, lại là ngay cả thần đình chư vị tiểu thánh đô lấn át. Bày trận, tế pháp bảo, liền muốn triển khai một trận đại chiến tới. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời dạ tộc thần tử bỗng nhiên hét dài một tiếng. Liễm cánh hướng phía dưới cực nhanh. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Cổ Hạc một người đánh lui. Trốn giống như là chó nhà có tang thương Lan Hải tứ hoàng tử. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo. Augustine tiểu thần vương cùng Phương Hành mấy cái. Cũng thân hình trơn trượt đến cực điểm. Thẳng hướng lấy nghiêng phía trước ma vân chi khí hơi nhạt chút vị trí vọt tới. Tại trước người bọn họ. Nhưng lại có ba đạo thân ảnh tiến lên đón. Chính là Phụ Sơn Tử. Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa các loại ba vị tiểu thánh quân. Trong tay bọn họ đều cầm lấy một phương túi càn khôn. Đồng thời niệm tụng chú ngữ. Sau đó trong túi liền có vô số màu đen quan tài bay ra. Chư vị tiền bối, làm phiền tái chiến một trận đi. Nhìn nét mặt của bọn hắn, đều là đầy mặt cười lạnh. Vừa có không che giấu được hưng phấn. Nào có nửa phần thua thiệt hiếu nghi áy náy chi tâm. Chỉ có mưu kế được như ý vẻ đắc ý, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.